Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1726. Đệ nhân yêu thù đồ. 6. Xem ngươi lớn lên như vậy đáng yêu. Ta mang ngươi đi tìm người chơi đi, kia nam tử vừa nói. Liền một bên một tay ôm Du Diệp. Một cái tay khác nhắc tới hộp đồ ăn hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Du Diệp không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng cảm giác được đến người nam nhân này trên người cũng có linh khí. Hẳn hẳn là cũng là linh hoạt tông đệ tử. Hơn nữa Du Diệp cảm giác được cái này nam tử trên người linh khí tràn đầy. Hắn tuy rằng nhìn tuổi không lớn, nhưng là tu vi rất cao, quả nhiên huyền môn chung cũng luôn là thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhân tài đông đúc. Không bao lâu, nam tử liền mang theo Du Diệp tới rồi linh hoạt tông sau núi một chỗ. Tam sư huynh, này chỗ địa phương thực ẩn nấp, lại còn có không ít người ở chỗ này gác. Nhìn đến nam tử thân ảnh, những người khác đều cung kính chào hỏi. Tam sư huynh, ngươi như thế nào mang theo một con tiểu hồ ly tới? Này, chẳng lẽ cũng là hồ yêu sao? Nói tới đây, cửa một đám người lập tức khẩn trương lên. Không phải, chính là bình thường hồ ly. Ta mang đến cấp bên trong vị kia làm bạn. Dù sao cũng là đồng loại. Nói ra những lời này thời điểm, nam tử ngữ khí trở nên có chút kỳ quái. Mà cửa những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam sư huynh, không phải ta nói ngươi, ngươi ngàn vạn không cần cùng bên trong kia chỉ hồ yêu đi thân cận quá. Nghe nói hồ tộc đều am hiểu hút hồn nhiếp phách, ngươi phải cẩn thận. Lại nói, nàng sớm hay muộn muốn chết, ngươi như ngàn vạn không cần mềm lòng a. Ta sẽ mềm lòng sao? Nghe được vài người ngôn ngữ, nam tử chỉ là lạnh lùng cười. Đừng quên, là ai đem nàng trảo hồi. Hắn chính là linh hoạt tông này một thế hệ mạnh nhất đệ tử, cũng là nhất có thiên phú bắt yêu sư. Chính là, tam sư huynh lợi hại nhất, tam sư huynh uy vũ. Không có tam sư huynh, ta đời này cũng không biết cửu vị hồ tộc trưởng cái dạng gì đâu. Ở một đám đệ tử khen tặng thanh, nam tử đã chậm rãi đi vào. Nơi này chính là linh hoạt tông đại lao. Nguyên lai chính là tên hỗn đản này đem tộc nhân của mình trảo tiến vào. Lúc này, Du Diệp đáy mắt sát khí chợt lóe, nàng đã có quyết định, nàng hôm nay liền phải nhân cơ hội đem tộc nhân cứu đi. Lúc sau, nàng liền phải huyết tẩy linh hoạt tông. Đại lao không thấy thiên nhật, phi thường âm u. Nam tử ở đại lao đi rồi vài vòng, rốt cuộc đi tới tận cùng bên trong vị trí. Nơi này có một cái rất lớn thạch thất, thoạt nhìn so bên ngoài những cái đó nhà tù đều sạch sẽ. Lúc này một cái ăn mặc màu trắng váy dài thiếu nữ đang ngồi ở thạch thất, vẻ mặt đạm nhiên uống trà. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân, nữ tử không có ngước mắt, chỉ là nhàn nhạt cười. Ngươi đã đến rồi, hôm nay đến muộn một phút đồng hồ. Này một phút đồng hồ cũng không phải là bạch đến trễ. Ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Nam tử vừa nói, một bên buông lỏng tay ra. Mà Du Diệp nhân cơ hội lập tức nhảy đi ra ngoài, chạy như bay tới rồi váy trắng nữ tử dưới chân. Đây là cảm giác được quen thuộc hơi thở, nàng kia nao nao, bỗng nhiên ngẩng đầu. Tộc nhân của ngươi, nam tử dựa nghiêng trên một bên, khóe môi mang theo có khác thâm ý mỉm cười. Ta nói, nơi này không người khác, ngươi liền hiện hành đi. Cửu vĩ hồ, nam tử lời còn chưa dứt, Du Diệp đã chậm rãi hiện ra thân ảnh. Mới vừa hiện hành, nàng liền không chút do dự đối với nam tử ra tay. Uy, đừng như vậy hung tàn. Chúng ta chính là bằng hữu. Nam tử ứng đối Du Diệp công kích, tuy rằng có chút rối ren, nhưng là lại như cũ ứng đối có tự. Nhìn ra được hắn ứng biến năng lực thật sự phi thường hảo. Nhìn đến nam tử bị Du Diệp đuổi theo đánh bộ dáng, một bên váy trắng nữ tử cười đến vẻ mặt sáng lạn. Ha ha, ốt trì tử ngọc, ngươi cũng có hôm nay a. Muốn hay không ta giúp ngươi cầu tình a? Ngoặc kép, hết chương.